Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1412. Chương 1412. Lựa chọn như thế nào? Âm công cũng không có. Làm Trì Thiên Hằng quay đầu một khắc, phát hiện kia tiếng long ngâm đúng là Bạch Vũ Triết phát ra, nhưng lại không phải âm công. Hắn không biết chiêu này kêu là cái gì, nhưng lại minh bạch Bạch Vũ Triết phát động cái này không có bất kỳ cái gì lực sát thương chiêu. Thức sau đó, thực lực bản thân sẽ tăng lên không ít. Có thể Trì Thiên Hằng y nguyên không quá để ý. Bạch Vũ Triết mặc dù chính là bây giờ trẻ tuổi một đời bên trong tuyệt thế thiên tài, cũng có để toàn bộ đại lục đều ao ước kỳ ngộ. Có thể đối hắn, cường đại hơn nữa một lần vẫn là hai lần, đều không có cái gì khác nhau. Tại Bạch Vũ Triết phát động long sĩ đầu sau đó, một đầu thanh long từ bên trong đan điền của hắn bay ra. Sau đó ngay lập tức phóng tới chính Bạch Vũ Triết, nháy mắt dung nhập hắn trong thân thể, để cả người hắn đều bốc lên trận trận thanh quang. Bởi vì sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, Bạch Vũ Triết ngay cả những này tăng cường tự thân sức chiến đấu chiêu thức đều không có tới kịp phát động, chỉ là ngay lập tức mặc vào sinh linh chiến giáp, tại lớn nhất trình độ bảo trụ sinh mệnh của mình lại nói. Mà lúc này, rốt cục có cơ hội, hắn cũng không có chút gì do dự, thậm chí là một bên thi triển, một bên đang lùi lại. Bạch Vũ Triết ở thời điểm này tăng cường tự thân sức chiến đấu, cũng không phải xông đi lên cùng đối phương liều mạng, mà là muốn chạy trốn lấy mạng. Tại Bạch Vũ Triết bằng nhanh nhất tốc độ thi triển xong long sĩ đầu cùng thần long phụ thể sau đó, kia một mảnh kim sắc kiếm khí cũng đã tiêu tán. Đối Trì Thiên Hằng quấy nhiễu đã không có, Trì Thiên Hằng cũng không có chút gì do dự, lần nữa xác nhận Long Hãn Hải cùng Gia Cát Phi Vân đều không có chính mình nhanh thời điểm, đột nhiên gia tốc xông tới. Cũng đúng lúc này, Bạch Vũ Triết trong đôi mắt thanh quang lóe lên, sau đó nhìn cũng không nhìn kết quả, cấp tốc quay người phát động Long Du Thiên Hạ, dùng tự thân tốc độ nhanh nhất hướng Gia Cát Phi Vân phương hướng mà đi. Hắn mặc dù thụ thương, mà lại thương thế không tính quá nhỏ, nhưng Bạch Vũ Triết thể chất kia xác thực không thể nói đột nhiên bộc phát một chút còn có thể chịu đựng được. Tốc độ của hắn lại so ra kém Trì Thiên Hằng, nhưng cũng là không chậm, trong nháy mắt đó liền phải đuổi tới đi. Trì Thiên Hằng xác thực không có quá mức phòng bị Thiên Long chi mâu, vừa mới phát động tốc độ, xác thực nhận trở ngại, toàn bộ đầu óc một trận mê muội. Nhưng đối với hắn loại cấp bậc này cường giả đến nói, trở ngại cũng không lớn, trong nháy mắt đó trôi qua về sau, cũng căn bản không có bất luận cái gì di chứng lưu lại. Trì Thiên Hằng lần nữa nhanh chóng đuổi theo. Nhìn Ninh Nguyên sẽ tại thời gian rất ngắn bên trong liền đuổi kịp tốc độ cao nhất chạy vội Bạch Vũ Triết, nhưng mà Trì Thiên Hằng nhưng trong lòng rất rõ ràng, trong nháy mắt đó trở ngại đến cùng vẫn là đưa đến một chút tác dụng. Gia Cát Phi Vân khoảng cách mặc dù xa một chút, tốc độ cũng chậm hơn hắn một số, mà dù sao cũng chậm không được quá nhiều, mà lại ngay từ đầu thời điểm liền đã nhanh chóng hướng bên này xông lại. Lúc này Bạch Vũ Triết cũng là nghênh đón, cái này thật to rút bớt giữa bọn hắn khoảng cách. Lại quay đầu xem xét Long Hãn Hải cũng không chậm. Trì Thiên Hằng ở trong lòng là một chút đoán chừng, hắn lúc này nhất định phải một lòng đuổi theo, cơ hội có lẽ còn có một chút điểm, nhưng là so sánh xa vời. Mà lại hắn sẽ còn lâm vào hai đại cao thủ trong tiền hậu giáp công. Hai đại cao thủ bất kỳ một cái nào thực lực đều cao hơn hắn, mà lại đều là tay cầm thần khí. Thật muốn bị vây công, Trì Thiên Hằng cũng không có 100% nắm chắc liền có thể đào tẩu. Giờ khắc này, hắn cũng là lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Về phần cùng hắn cùng một chỗ tới hai vị kia cao thủ, thực lực xác thực cũng không yếu, nhưng lúc này đều đã chết rồi,